Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Thần Linh Chỉ. Canh 2, Lãnh Phi mở ra vò rượu, cho mình lại rót một chén, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Trước mắt lần thứ hai thiểm hiện mấy đạo linh quang, từng đạo linh quang lấp lóe thật nhanh, lóe lên liền thể. Lãnh Phi nhưng có chút thất vọng, những này linh quang đối với mình lĩnh ngộ không cái gì quá to lớn tác dụng. Hình như lúc trước linh quang đã tiêu hao hết chính mình lúc trước cảm ngộ. Lại uống cũng không hiệu quả gì, hắn cũng không có say ngất ngây cảm giác. Mở mắt ra, đăm chiêu, xem ra lúc này say mê thần tiên không thể liền với uống. Một lần một bát đã đủ rồi. Sau đó sẽ đi tìm hiểu võ công, chờ tích trữ một chút linh cảm, say mê thần tiên liền có thể giúp đỡ thích ra. Say mê thần tiên không thể không bên trong sinh có, nhưng có thể tăng nhanh tư duy, khiến tư duy linh động mà bắn ra linh quang đến. Hắn nghĩ tới rồi say mê thần tiên cách dùng. Quý Trọng liếc mắt nhìn lúc này hai đàn, đối với Quý Hưng cực kỳ cảm kích. Hắn suy đoán Quý Hưng vì sao đưa chính mình, hẳn là say mê thần tiên đối với Quý Hưng tác dụng không lớn. Nhìn qua siêu kỳ điện có kỳ công phu, tìm tới mình có thể tu luyện, mượn dùng say mê thần tiên luyện đến mức tận cùng, lại dùng say mê thần tiên vô dụng. A, Trúc Văn Kỳ thân một cái lười eo, ngồi dậy tử, quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi, hắn nhếch miệng cười to nói: tốt một bát say mê thần tiên. Lãnh Phi cười nói: chúc mừng Trúc tiền bối. Ha ha, vẫn đúng là có đoạt được. Trúc Văn Kỳ nói: đa tạ Lãnh Phi ngươi rồi. Lấy ngươi phúc. Lãnh Phi vung vung tay. Đều là trước mùa bối hùng hồn. Quý Hưng cũng tỉnh trở về. Cười nói: ta đã đưa ngươi. Xem như là khái ngươi chi khẳng. Hắn cười nói: Lạnh công tử. Làm sao, có thể có lĩnh ngộ? Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Trúc Văn Kỳ cười nói: ta linh quang lấp lóe, vẫn khổ sở tìm hiểu đại na di phương pháp rốt cục lĩnh ngộ. Quý Hưng nói: cái kia liền không uống không chén này say mê thần tiên. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, cười nói: ban đầu ta có thể lĩnh ngộ thiên nhìn đến phương pháp, cũng là nhờ có say mê thần tiên. Lãnh Phi cười điểm đầu. Hắn nghe được, hai người là chỉ có một đạo linh quang, chính mình nhưng là mấy đạo. Đây là cái gì duyên cớ? Hắn nhưng không chuẩn bị nói ra. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo lạnh lẽo âm thanh. Lãnh Phi ở đâu? Lãnh Phi cau mày nhìn về phía Quý Hưng. Quý Hưng cũng cau mày, thấp giọng nói: là Tần Thiên Hồng. Trúc Văn Kỳ sắc mặt cũng chìm túc, hai mắt lấp lóe. Lãnh Phi vừa nhìn hai người vẻ mặt liền biết lúc này Tần Thiên Hồng không phải nhân vật bình thường, trầm giọng nói: Tần cô nương mời đến thôi. Một đạo dáng ngọc yêu kiều, yêu kiều thướt tha uyển chuyển bóng người hiện lên ở điện bên trong, hình như thuận theo hư không một bước vượt tới được. Nàng một bộ hồng sam, sấn đến da thịt như ngọc, hai mắt như hàn tinh, khuôn mặt tuyệt mỹ, không kém hơn Đường Lan. Nàng lẳng lặng đánh giá Lãnh Phi, lạnh nhạt nói: ngươi chính là Lãnh Phi? Lãnh Phi nói: không biết Tần cô nương đến cùng là người nào? Cung chủ tòa loại kém tám đồ. Tần Thiên Hồng nói: hóa ra là cung chủ đích truyền. Lãnh Phi nói: hẳn là Bất Bình dùm Thế Lục Ngọc Minh báo thù, hắn có tội thì phải chịu, đạp lên cung quy. Tần Thiên Hồng lạnh lùng nói: ta là tới truyền tin. Nàng thuận theo trong tay áo lấy ra nhất căn nguyên sách mỏng tử, nhẹ nhàng đưa tới. Sách mỏng tử khoan dung phiêu đến Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi đưa tay tiếp trở về, nhàn nhạt u ngon bay vào trong mũi. Hắn liếc mắt nhìn lúc này sách mỏng tử, nhưng là trích bụi thần linh chỉ bốn cái to lớn. Lãnh Phi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tần Thiên Hồng nói: cáo từ. nàng ôm quyền thi lễ, chậm rãi biến mất, Lãnh Phi nghi hoặc nhìn nàng biến mất vị trí, nhàn nhạt u ngon vẫn còn, thấp đầu lật xem lúc này căn nguyên sách tử, sách nhỏ tử cực mỏng, chỉ có vẻn vẹn 5 trang, mặt trên chỉ có 2 cái đồ án, nhưng nhìn ra Lãnh Phi như nhặt được chí bảo, phía trên này 5 trang cũng không có trích trần chỉ nội dung. Chỉ là rất ít một bút mang đi qua, viết nhiều là tầng thứ 2 thiên, trích trần chỉ vì sao có uy lực như vậy, kỳ thực là xúc động sức mạnh đất trời, đem thiên địa cùng hư không lực lượng ngưng với chỉ bên trong. Vì lẽ đó có thể khóa lại hư không, có thể trấn áp linh khí, làm đối phương không hề có chút sức chống đỡ, không thể tránh khỏi. Mà lúc này trích bụi thần linh chỉ cũng giống như vậy đường lối. Chỉ là nó xúc động không chỉ là sức mạnh đất trời. Còn có linh tính chất lực lượng. Bên trong đất trời không chỉ có linh khí. Còn có linh tính chất. Vạn vật có linh. Không chỉ là nhân loại. Còn lại các loại đều có linh tính chất. Chỉ là lúc này linh tính chất không muốn người biết. Sẽ không người dùng. Trích bụi thần linh chỉ nhưng có thể ngưng tụ những này linh tính chất. Do đó hình thành sức mạnh khổng lồ. Trích bụi thần linh chỉ. Trúc Văn Kỳ suy nghĩ một chút. Lắc đầu cười nói. Hình như siêu kỳ điện bên trong không quyển bí kíp này. Cái kia chính là tần cô nương chính mình. Cất giấu. Quý Hưng nói. Không nghĩ đến tần cô nương như vậy nhìn lạnh quá công tử ngươi. Lãnh Phi nhìn về phía hắn, Quý Hưng cười nói, Lãnh công tử ngươi không phải không biết, đây là tần cô nương ở lôi kéo ngươi chứ. Lãnh Phi cười nói, vì sao phải lôi kéo ta? Trúc Văn Kỳ hừ nói, một cái hảo hán 3 cái giúp, không có dòng chính nhân thủ, làm việc có thể nào thuận tiện, ngươi có thể bị tần cô nương nhìn được, thực sự là tạo hóa. Lãnh Phi tức giận. Vậy thì thật là vinh hạnh cực kỳ. Tần cô nương hầu như chỉ lôi kéo nữ tử. Trúc Văn Kỳ nói, có thể bị nàng mắt xanh nam tử. Cũng chỉ có vẻn vẹn 2 người. Ngươi là người thứ 3. Lãnh Phi bật cười. Còn có 2 cái. Bọn họ đều là sắp xuống mồ người. Trúc Văn Kỳ lắc đầu nói, người khác đều ghét bỏ. Không biết nàng vì sao phải kéo rút. Khả năng là bởi vì đáng thương 2 người đi. Thiên đạo cung đệ tử không phải tuổi thọ du dài sao? Lại du dài, cũng sẽ hủ hạ cánh. Cái kia 2 người sống nhiều dài. Chúng ta là không biết. Khả năng là mấy ngàn năm. Cũng khả năng là ở trên vạn năm đi. Trúc Văn Kỳ than thở. Chúng ta lúc tiến vào bọn họ sớm đã có ở đó rồi. Mấy ngàn ở trên vạn năm. Lãnh Phi cảm thấy phảng phất đang nghe thần thoại. Lúc này thiên đạo cung bản thân tựu đủ thần kỳ. Hơn nữa thân ở thiên đạo trong cung. Hình như thời gian bị trì hoãn. Vạn vật suy sụp tốc độ đại tỉnh. Hắn vừa nãy uống say thần tiên thời điểm. Tư duy như điện. Đặc biệt rõ ràng. Cảm giác được lúc này nhất điểm. Đây chính là cơ hội tốt. Quý Hưng nói. Tần cô nương xem như là một dòng nước trong, không tham dự cung chủ các đệ tử trong lúc đó tranh đấu. Bởi vì nàng là không có thể trở thành cung chủ chỉ có thể là nam nhân. Đúng, Quý Hưng cười nói, thành tần cô nương người, cái kia liền có thể thanh tịnh tự tại, tuy nhiên mất đi tiến thêm một bước cơ hội. Trúc Văn Kỳ nói, hừ, cái kia tính toán cơ hội gì? Quý Hưng lắc lắc đầu nói, là quyền lực lớn hơn một chút thôi. Quý huynh, phải biết những quyền lực này nhưng là có vô cùng chỗ tốt. Trúc Văn Kỳ không phản đối nói, ở thiên đạo cung đặt chân, muốn trải qua càng được. Cái kia liền muốn có càng to lớn hơn quyền lực. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi nói, ta nhìn Lãnh Phi ngươi cũng không phải tình nguyện cô quạnh. Tình nguyện bình thản. Lãnh Phi mỉm cười, cái kia ngược lại cũng đúng là, lúc này liền muốn nhìn Lãnh công tử ngươi sự lựa chọn của chính mình. Quý Hưng nói, Lãnh Phi điểm điểm đầu, đăm chiêu, chúng ta tự tới đây thôi, không quấy rầy Lạnh công tử. Quý Hưng nói, nếu Tần cô nương lôi kéo ngươi, e sợ còn sẽ có người qua tới lôi kéo. Đến thời điểm Lạnh công tử có thể chậm rãi tuyển, không cần phải gấp gáp. Chính là, Trúc Văn Kỳ bận bịu điểm đầu. Lãnh Phi đưa hai người ra viện tử, trở về trong đại điện, nhắm mắt lại suy ngẫm Trích Bụi thần linh chỉ. Hắn không cách nào từ chối lúc này một phần bí kíp, nhưng không muốn làm người khác nô tài cùng tay hạc, đăm chiêu chốc lát, nhưng mà sau một bát say mê thần tiên, tỉnh lại lần nữa lúc, dĩ nhiên lĩnh ngộ Trích Bụi thần linh chỉ. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.